Vừa một kiếp người. Anh hai tôi đi đến nay đã là 6 năm mà không hề quay về lấy một bận. Thỉnh thoảng tôi có đả động đến chuyện về, anh tôi lại gạt ngay đi, cứ như trẻ con. Tôi biết vì sao anh tôi không muốn về, mà chỉ thỉnh thoảng mới nhắn lời về thôi. Anh tôi nghèo. Nghèo thì về làm gì? Một khi họ hàng, bà con cứ yên chí là ai đi đâu xa về thì phải giàu. Nhưng cớ chính giữ anh tôi ở lại mãi đây là cái tuổi 30 của anh. Anh tôi nhiều lúc soi gương rồi cau mặt lại. Tôi biết anh tôi khổ lắm. 30 tuổi mà đã 2 lần vợ chết. Nhiều khi nằm ngửa mặt lên trần nhà, đương suy nghĩ sự gì, anh tôi vùng dậy hỏi tôi. Mẹ năm nay bao nhiêu tuổi em nhỉ? Tôi không biết đáp làm sao cả. Vì tôi có biết mẹ tôi bao nhiêu tuổi đâu. 60 nhé, 70 nhé. Chắc đâu vào quãng ấy. Mà điều đúng nhất là mẹ tôi đã già. Đời người chỉ còn tính từng gang, từng tấc. Mặt trời đã nhuộm một sắc vàng tận thế vì sắp xuống núi rồi. Ở lòng mỗi người trong 3 anh em chúng tôi đều có hình ảnh một bà cụ già, vẻ mặt đau khổ, chống gậy chiều chiều trông ngóng một bầy con không về. Anh tôi thấy hỏi tôi cũng không biết được thêm sự gì, nên lại nằm xuống, và lần này, kín đáo thở dài. Tôi ít khi nói chuyện với anh tôi, vì 2 anh em ruột ít khi nói chuyện với nhau. Vài 3 câu chuyện cửa nhà, mấy điều hỏi thăm về sức khỏe, rồi chúng tôi quay ra nghĩ ngợi riêng, tựa hồ như sống tách hẳn nhau ra. Anh tôi chơi khét tiếng lên một dạo, hết giải khiêu vũ này đến giải khiêu vũ khác, hết bạc 100 vất vào sòng này, lại đến bạc 1000 vất vào sòng khác. Trên các giải đường đưa đến những ngõ trụy lạc, anh tôi, mồm phì hơi rượu, thuốc lá ngậm xiên ra một bên mép, vẫn hất cái mũ giả lên gần chòm đầu, thất thèo đi tìm cái lý tưởng đen tối của đời anh. Đời sỉ nhục, mắng mỏ anh tôi nhiều lần, nên anh bảo không cần ngó ngàng đến đời nữa. Những con gà mái thượng hạng gọi anh tôi là ông Hoàng, và các bạn của tiền bạc tặng anh là người rất thân yêu. Anh tôi cho bọn này hưởng tất cả những đêm sung sướng mà chúng có thể ao ước được. Tiền bạc nhắm mắt vứt qua cửa sổ ấy, anh tôi không gửi về cho mẹ tôi, cho tôi đồng nào. Anh bảo cứ tiêu, tiêu cho sướng, cho từ cái chóp núi lăn xuống khe sâu, cho cùng một lúc hưởng được cả 2 vị đời, khoái lạc và chua chát. Cuối năm sau, người ta cho anh tôi vào tù. Tiền bạc lúc ấy mới được dịp minh oan, cho cái két tự nhiên thùng của một nhà buôn to nhất nhì ở Hà Nội. Ngày dán cái chán vào thanh cửa sắt. Trước mặt chúng tôi thấy con người phóng lãng ấy nói một giọng buồn lạ. Không chả trách ai. Tiền bạc kiếm được một cách không lương thiện, chỉ nên tiêu vào những chỗ không lương thiện. Mẹ tôi ngày ngày đem cho anh mấy chiếc bánh giò và thỉnh thoảng phong thuốc lá. Một tháng sau, anh tôi được tha. Lo liệu nơi ăn, trốn ở cho anh tôi xong, chúng tôi đưa chân mẹ ra tàu. Lúc tàu huýt còi đưa mẹ tôi trở lại cái làng, cái chợ ở một vùng nhà quê trung bộ, thì người chỉ vào cái đầu bị húi chọc của anh tôi mà dặn. Rồi liệu mà tu tỉnh lại đấy con nhé? Anh tôi im lặng không đáp. Nhìn dáng đi vẫn đường hoàng của anh, tôi thầm nhủ. Hay anh này lại định thụt két nữa đây? Nhưng tôi không dám nói ra. Tiếng thế tôi vẫn sợ anh tôi. Tôi còn phục anh tôi là khác. Anh tôi xấu ở ngoài đời, nhưng khi còn ở đằng sau cánh cửa gian phòng thuê, anh tôi vẫn tỏ ra là một người anh biết dạy em, yêu em. Tôi nghiệm thấy từ ngày anh tôi bị bắt, bè bạn cứ rủ nhau vắng dần. Tự nhiên, trên mảnh đất của tình cảm, những bóng dáng thân thiết biến mòn đi, chỉ còn để mọc lên bên anh hình dáng một người đàn bà quá tay dắt đứa con nhỏ là tôi. Nhớ đến những người trước kia hay cho tôi ăn bánh, hay vuốt má tôi hỏi anh. Các anh Thịnh, Thảo, chị Josephine Huệ, Henry Loan đâu rồi anh? Anh tôi không trả lời. Đứng nhìn ra dãy phố âm thầm dưới bầu trời tang tóc như không hứa có ngày mai. Cuối năm sau, tôi tiếp được tin anh tôi lấy vợ. Anh tôi lấy một người rất đứng đắn, theo lời anh, cốt để làm lại cuộc đời đã gần long lở hết. Tôi mừng vì có người chị dâu tốt, còn mẹ tôi vì từ nay đỡ phải lo lắng nhiều cho anh. Trước mấy hôm cưới, anh tôi gửi cho tôi một bức thư. Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 1936. Em yêu quý, anh báo cho em một tin vui, anh sắp lấy vợ. Em có thể tin chắc rằng em sẽ có một người chị dâu biết chiều chuộng em. Bao giờ rỗi, anh gửi tiền cho mà xuống đây chơi. Lúc ấy em mới tin là anh nói là thật. Chúc em học hành tấn tới. Về chuyện này anh đã có thư thưa với mẹ rồi, mẹ cũng bằng lòng. Anh của em. X. Ngước mắt nhìn lên tấm lịch, tôi viết thư trả lời cho anh. Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 1936. Anh yêu quý, em sung sướng vô cùng khi nghe tin anh lấy vợ. Em sung sướng hơn nữa là người vợ hiền lành của anh sẽ là người chị dâu gương mẫu của em. Nhưng em buồn lắm anh ạ. Tháng trước mẹ gửi ra cho em 5 đồng, mẹ bảo đấy là tiền học vay được. Hiện giờ mẹ không có lấy một cái quần cho ra trò, vì cái quần lĩnh bưởi của anh biếu mẹ năm ngoái để mặc đi chợ đã sờn rách rồi. Em không muốn quấy mẹ, nên em phải quấy anh. Anh chịu khó vay tạm cho em ở đâu, cho em 4,5 đồng để em trả tiền học, không thì ông đốc trường đuổi đi. Em chả còn lòng nào mà làm thơ mừng anh chị. Nữa, bao giờ có tiền hãy hay, chúc anh chị bình an, em bé của anh. XX. 4 ngày sau. Đang ngồi trong lớp, tôi nhận được một lá thư từ Hải Phòng gửi lên. Tôi xé ra xem thì thấy 8 đồng bạc. Tôi bàng hoàng như người chợt tỉnh ngủ. Có điều lạ là chữ đẹp phong bì lại là chữ đàn bà. Hơi có lỗi. 8 đồng là 8 đồng. Bức thư gọi thế vì nó có tem, có dấu, không thêm một chữ hỏi thăm nào. Mãi sau này, lúc người chị dâu quý hóa của tôi mất đi, anh tôi mới kể chuyện lại. Hôm nhận được thư tôi, anh tôi đút túi rồi quên đi. Cách đến 3 hôm sau ngày cưới, chị tôi lục quần áo xem có thư nhân tình không, thì bắt được mảnh giấy cầu cứu ấy. Chị tôi tháo ngay chiếc nhẫn ra cầm đi, gửi tiền cho tôi, vì chị không biết mua ngân phiếu thế nào. Câu chuyện trên kia sống mãi trong trí tôi, như vẻ mặt phúc hậu trong ảnh của người đàn bà đi qua cuộc đời anh tôi vừa đúng 6 tháng. Hôm nhận được tin chị tôi chết, tôi gục đầu xuống bàn khóc, như khóc một người ân nhân. Cái tình xa xôi ấy quả thật là cao quý. Cao quý thêm khi người thi ân lại chưa gặp chỉ người chịu ân lấy một lần. Ngày nay, mỗi khi gặp trên đường đời một người đàn bà thùy mị, tôi lại nhớ đến chị dâu tôi. Và tôi chắc sau này sẽ được vuốt ve bởi những bàn tay dịu dàng như những bàn tay tôi tưởng tượng. Lâu lâu, tôi lại xuống Hải Phòng thăm anh tôi một lần. Tôi nhận thấy anh tôi gầy đi, buồn thêm ra. Anh tôi thôi việc, nhất định nằm lì ở nhà một người bạn. Trong số phận đen tối của cuộc đời, anh tôi dò dẫm níu lấy cái tương lai không chắc chắn. Mắt nhìn ra một phương trời không hứa hẹn, giữa một cánh đồng mà bão táp vừa đi qua. Tôi thương anh tôi lắm. Những lúc anh ngồi gác chân lên bàn, ngửa mình ra thành ghế, điếu thuốc lá cháy hờ hững giữa hai kẽ tay, cặp mắt ngó chăm chú lên trần nhà trắng. Trên đó, rong chơi mấy con thạch sùng. Một lần, tôi hấp tấp đi tàu từ Hà Nội xuống báo cho anh tôi một tin mừng. Tại một công sở trên đây, người ta đương cần dùng một viên thư ký thạo tiếng Anh. Trái lại với sự tôi chờ đợi, anh tôi lạnh lùng gật đầu một cái rồi trả lời. Để anh xem. Suốt ngày hôm ấy, tôi không thấy anh tôi đả động đến chuyện đi làm. Anh tôi cứ lờ đi như không có tôi ở bên mình. Vẫn quẳng mũ xuống giường, tôi lại ném thân xuống ghế. Một giấc mơ bao phủ lấy cử chỉ và lời nói của anh. Con đường tôi ném ra trước mắt anh lại nhỏ quá, bấp bênh quá. Trong áng sương mù dày nghịt vây kín đời anh. Nghe tôi dục lần thứ ba, anh tôi mới oải oải lại bàn ngồi làm đơn. Còn tôi thì yên trí cầm quyển sách xem, rồi ngủ mất. Khi tôi tỉnh dậy, anh tôi đã đi từ lúc nào? Tôi tò mò lại bàn xem anh tôi đã viết được những gì. Thì trời ơi, anh tôi thoáng một lối chữ như gà bươi, với một văn pháp khó nhọc và mơ mộng đến cực điểm. Anh tôi viết như thế này. Kính gửi ông giám đốc, tôi tên là, ngụ ở số nhà, phố Hải Phòng. Được hân hạnh đến với tấm lòng thành kính sâu xa, sâu xa, sâu xa xin ông cái chân việc khuyết. Trời ơi, tôi buồn quá, buồn quá, buồn, buồn đến chết được. Chưa hết, anh tôi còn bỏ một đoạn giấy trắng, rồi chua thêm như người nói xong chuyện. Buồn quá, gắt lên một tiếng chua chát. Phải chăng là người ta phải sống thật xa ngã mới thấy mình sung sướng? Tôi buột miệng than dài. Ra anh này hỏng rồi. Điên rồi. Mơ ngủ rồi. 2 giờ sau. Anh tôi cầm cái vé tàu về, bảo tôi. Đến 3 giờ tàu chạy, em ra ga đi thì vừa. Tôi ngơ ngác. Không hiểu sao, nhưng cũng đi thu vén quần áo bỏ vào cặp, vì đã gần 2 giờ 40 rồi. Anh tôi đưa chân tôi ra ga, giơ tay chào tôi theo kiểu nhà binh và nói bằng một thứ giọng say rượu. Em biết thư thưa với mẹ là anh vẫn bình yên nhá. Anh tôi nói xong rồi biến mất. Nhìn lại sân ga, tôi hình dung bóng một người đau khổ, đi trộn vào trong những người đẹp đẽ, vui tươi. Cái rơm rác trôi dạt trên biển đời qua bao nhiêu ngày giông tố. Tàu chạy được quá 2 ga thì tôi quên mất anh tôi đi. Trời mát và đẹp của tiết tháng 8 cứ như xui người ta làm thơ. Đồng lúa miên man chảy hai bên thành tàu, mau hơn dãy núi đường xa đi như người bách bộ. Anh cả tôi nghèo và phải nuôi vợ con. Anh hai tôi phong trần, chán hết mọi sự cho đến cả hy vọng. Tôi làm thơ, và chỉ thích có làm thơ. Mẹ tôi đau khổ sinh ra 3 chúng tôi, để chỉ càng ngày càng thêm đau khổ, càng ngày càng thấy mình già đi. Cách ít lâu, anh tôi lại lấy vợ, lại thử lập cuộc đời. Sự kết xin lần này không kèn, không trống. Người chị dâu mới của tôi chắc hẳn không được lương thiện lắm. Vì anh tôi biết, chỉ thích tạo hạnh phúc trong những đêm đen và làm mặt trời vào những ngày mưa lạnh. Mẹ tôi trả lời anh rằng, con muốn lấy ai thì lấy, mẹ bây giờ nghèo lắm, không còn sức nào lo cho con nữa, mẹ chỉ lo cho thằng Út sau này sẽ phải bơ vơ thôi. Thằng Út là tôi, nhưng tôi có bơ vơ đâu nào. Tôi vẫn ngày ngày nhìn mây gió, xây dựng cuộc đời trong không gian, và ước ao cái chết của Lý Thái Bạch. Tôi sung sướng lắm, tôi sống thỏa rồi. Nàng thơ đến cho tôi hoa, và lấy cái tay hiền hậu xé từng mảnh đời của tôi mang đi, xé mà vẫn cho thuốc tê, nước ngọt. Mẹ tôi nhầm, cũng như người đời nhầm. Tôi có khổ đâu, mà mẹ tôi cứ khóc thương tôi mãi. Người chị dâu mới của tôi lại cũng chết nốt. Tôi nhất định không lấy làm lạ nữa. Mẹ tôi bảo anh có số sát vợ. Sát vợ thì lấy đến tiên, tiên cũng chết nữa là người. Anh tôi nhất định không lập gia đình nữa. Nhất định không về. Rồi anh bỏ đi vào Sài Gòn, vào Phnom Penh, và nghe đâu đương làm một chân gì trên hãng tàu buôn chạy ngoài vịnh Siêm La. Nhiều lúc tôi quên bẵng rằng trong đời tôi còn có một người anh đi bao nhiêu lâu mà chớ hề viết cho tôi một chữ. Không gian thê lương và mông manh lắm. Bóng dáng một con chim chỉ là con số 0 trong vùng rộng lớn. Tôi chắc anh tôi đã nhiều lần phải buồn, cũng như mẹ tôi nhiều lần đưa Dạ Yếm lên lau nước mắt. Và tôi tưởng tượng qua sợi khói thuốc lá, mơ màng đến một góc biển xa xôi, nơi phiêu lưu một linh hồn phóng dật. Bây giờ, tôi đã đi đạo. Vì tôi xét ra là tôn giáo chỉ cần cho sự tìm hiểu cái nghĩa tinh thần của cuộc sống. Hàng ngày đọc kinh, hàng tuần quỳ trước tòa giải tội, tôi thấy tôi trong sạch hơn lên. Nhưng tôi không khỏi có vài giọt nước mắt ướt trên mi, chảy trên quyển kinh tôi đọc, khi tôi nghĩ rằng, xa tôi đây, qua mây và qua gió, còn một người đau khổ sống tách hẳn ra những nỗi vui sướng trên trần. Giờ này, mẹ tôi chắc cũng đương lần hạt và tùy theo hai tôn giáo khác nhau. Lời cầu xin của chúng tôi vẫn là một, mong cho kẻ ở xa chóng được yên ổn trở về. Nhìn lên tượng Chúa, tôi thấy tự đấy tỏa ra một lẽ thiêng liêng, nhân từ và đẹp đẽ. Tôi nhìn vào trong hồn, hình ảnh một tù nhân của đời sổ tóc, ngày ngày nhìn ra mây gió, làm tôi đoạn lòng. Điều tôi tin đúng nhất là Chúa sẽ soi lòng cho anh tôi, sẽ cho anh hưởng một cuộc đời khác hẳn cuộc đời anh đương sống. Tin như thế, nên tôi chắc sẽ được bắt tay anh tôi ở trên thiên đường. Tháng Chạp năm 1940. Em Dìn. Tặng Phạm Chí Lương. Trong số những người đọc tôi hôm nay, ít nhất cũng có đến 100 người quen em gái tôi. Tôi nói 100 vì muốn để cho em tôi đỡ tủi khi mưa xuân lướt về trên những mái nhà đầm ấm và nắng xuân chật bừng qua kẽ lá như ánh sáng chiếu lại từ những tấm lòng của các thiếu nữ đương tơ. Ngót 7 năm nay, chúng tôi xa nhau. Ai biết em tôi đã qua bao nhiêu cuộc thử thách. Người con gái vốn đã gầy yếu sắn khi còn ở chung với chúng tôi. Và cả em nữa, em anh ạ. Biết đâu em sẽ lại không đọc anh, đọc chính em. Ngạc nhiên thấy đời em giống in như thiên truyện anh viết. Và hết cả hồ nghi khi nhìn đến cái tên ký thân thiết dưới này. Nhưng em sẽ ở đâu đọc anh? Gần anh, xa anh, hay không còn gần mà xa anh nữa, trên đời này. Xuân đến, mưa bay. Người ta bảo nhỏ anh rằng trong tháng giêng tốt lành sẽ có nhiều đám cưới. Anh không tin, mà tin làm sao, vì qua ánh sáng ngày xuân, anh vẫn thấy lòng buồn vô hạn. Sau 4 năm bà tôi mất, trước 2 năm tôi lên tỉnh học. Em gái tôi nhớ đúng thế, ra đời. Cuộc đón rước đầu tiên ở ngưỡng cửa đời sống là một cuộc hò hẹn giữa em tôi và người bạn trai của em. Năm đó em tôi 15 tuổi. Như thế em tôi còn là chậm biết đời nếu so sánh với những thiếu nữ bây giờ mới 13 tuổi đã tỏ ra lịch lãm. Những khách nợ lâu đời nhất của dì ghẻ tôi, em tôi và tôi là đôi con cùng cha khác mẹ, được em tôi lục ra và đi đòi hết. Em tôi trang điểm cẩn thận trước khi đi và đi thật lâu. Tôi còn nhớ mùi nước hoa lần đầu em xức lên tóc, một thứ hương vị ảo não đặc biệt cho mũi tôi lúc bấy giờ. Dì tôi nhìn em trang điểm thì gắt nhưng không phải là đe nẹt, mà lại ngụ ý khen. Riêng tôi nhận thấy em tôi đã đổi khác. Người con gái họ Hồ có lẽ sắp làm nên chuyện gì phi thường đấy. Thành thử thấy em tôi đi đòi nợ là tôi trốn học đi theo. Chúng tôi đuổi nhau qua nhiều phố. Cuối cùng, em tôi đến đòi nợ một người con trai nhỏ nhắn, xinh đẹp, đứng đợi em ở một phố vắng về vùng ngoại ô. Ai đã từng có một người em gái tự do, tất hiểu lòng tôi lúc đó. Một nửa căm giận, một nửa lại e thẹn, chỉ sợ em biết được anh tò mò dò theo. Sự bắt được tang chứng kia càng làm tôi phục ba tôi là thông minh, khi một hôm, Nó thúc phiện rồi. Người nhắm mắt lại, tôi lại mở mắt ra. Bảo với tôi đừng loay hoay định ăn cắp một cái bánh ngọt trên khay tính. Ba biết con thèm ăn bánh lắm, nhưng sao con không xin ba? Ba đương mải nghĩ về em dìn của con, ba chỉ sợ sau này nó hư, tướng nó không được tốt lắm, chỉ có anh hai con là tử tế thôi. Tôi nũng nịu bảo ba tôi, thế con không tử tế à ba? Lúc nào ba hút thuốc phiện chẳng có con ở ngay bên là gì, còn anh hai thì chỉ biết chạy đi chơi. Phải, con tử tế với mấy cái bánh, nhưng thôi, các con nhờ trời cũng khá cả. Cái đứa hư nhất ba sợ là con dìn. Và ba tôi đã nói đúng. Tôi cũng nghĩ thế. Một dịp cho tôi khoe cái tài trinh thám với anh tôi. Đố anh biết đi đòi nợ là gì? Là đi bắt nợ, là đi thúc nợ. Là tôi vít cổ anh tôi xuống, nói khẽ. Là đi vít chai, em gì nó đi vít chai đấy. Anh tôi còn trẻ, nên cũng hăng hái hỏi tôi. Thật à? Bé thấy con gì ở đâu? Hay ai bảo? Nói mau lên, anh sốt ruột nghe lắm rồi đấy. Tôi kỹ càng thuật lại chuyện và cười bảo anh tôi. Anh em mình được như cái thằng cu ấy cũng thích đấy nhỉ. Ngày hôm sau, chúng tôi lại đi rình và lại bắt gặp em gái tôi. Nhưng chúng tôi chỉ trông nhau mà không ai dám ra đánh mắng người con trai như ở nhà đã định. Mãi đến sau này, tôi mới kịp nhận thấy chúng tôi nhát gan và vô lý. Nhưng lúc tình ngộ như thế, thì em gái tôi đã ra đời. Gia đình tôi là cuộc phân tranh ngấm ngầm và ra mặt giữa hai phe. Mẹ tôi và dì ghẻ tôi đánh nhau luôn, nhất là từ ngày ba tôi mất. Dì ghẻ tôi đã nhanh nhẹn chiếm được hết của cải của ba tôi. Và khôn khéo sang tên gì ngay từ hồi ba tôi còn sống. Mẹ tôi chẳng có cái gì cả, ngoài ba thằng con trai phải nuôi và cái bàn thờ của ba tôi phải dọn sửa. Mẹ tôi bảo dì tôi là con một đứa hái củ nâu. Dì tôi chối phát cái gốc tích ấy đi và trả lại cho mẹ tôi hai cái tiếng lái đò. Rồi hai người đánh nhau. Anh cả tôi chạy can hai người ra. Anh hai tôi đóng cửa cho hàng phố khỏi thấy, còn em tôi và tôi thì khóc. Chúng tôi không biết ai phải, trái, nhưng chúng tôi người nào bênh mẹ người ấy. Em gái tôi phân vua với tôi. Mẹ anh tồi quá, cứ đánh mẹ em luôn. Không, mẹ em tồi ấy, cậy có của lộng quyền. Giữa hai chúng tôi có một cái gì ngáng trở. Chúng tôi thì cùng ở chung một nhà, ăn cùng mâm, nhưng thực ra thì xa cách. Mẹ tôi tìm đủ cơ hội để dìm dì tôi xuống, và cố nhiên, như bắt được một thứ khí giới độc ác và màu nhiệm, người vin ngay lấy câu chuyện theo trai của em tôi để nói bóng gió. Hôm hai người cãi nhau, tôi được gọi ra làm chứng, thấy dì tôi ngồi trên sập, trước mặt là một cái cháp chầu không vỡ đổ, nghiến răng hỏi tôi, có thực chính mắt anh trông thấy con tôi theo trai không? Tôi không đáp và đưa mắt nhìn em gái tôi đứng thút thít khóc ở xó nhà vì vừa bị mấy cái tát. Tướng gì tôi vẫn dằn mạnh. Anh cứ nói đi để tôi đánh tan xác nó ra. Đồ không có người dạy. Mẹ tôi xen vào. Đừng có nỏ mồm. Bảo ai không có người dạy. Không được chạm đến con tôi. Giữa lúc tôi chưa biết nói làm sao cả, thì em gái tôi chắp tay đưa lên bụng. Kín đáo lại tôi mấy cái. Lòng thương một người con gái yếu ớt làm tôi quên hẳn sự hiểm khích giữa người trong nhà. Tôi đáp rất gọn. Không, con nói dối đấy chứ. Tức thì dì tôi vênh mặt lên. Nghe nữa đi, nghe cái đồ nói dối nữa đi. Và tức thì hai cái tát của mẹ tôi cháy bỏng trên má tôi. Ai dạy mày nói điêu, mày hai lưỡi. Nhưng tôi lại chỉ còn có một lưỡi khi ngồi ăn cơm với mẹ tôi. Đúng là con dìn đi với trai mẹ, bà nãy nó lại con đừng nói. Mẹ tôi lườm tôi và im lặng. Một chiều kia, đi học về, Tôi ngạc nhiên thấy em gái tôi bị trói chặt như con lợn nằm ngoài sân, nhăn mặt dưới những vụt roi mây chập ba lại. Bên cạnh em, những tờ thư vất bừa bãi, cái xanh, cái tím, cái vàng, cái lá mạ. Dì tôi sai anh hai tôi đọc to lên từng cái một. Mỗi lần một bức thư đọc dứt, là một lần roi mây vụt xuống đít em tôi. Tôi ngẩn người nghe cái giọng nói khôn khéo ngọt ngào mà tôi được biết lần thứ nhất. Nó lọt tai và mát lòng quá. Đôi khi người con trai gọi em tôi là quý nương và tự xưng là kẻ này. Tôi giấu một bức thư vào túi, rồi đem ra học thuộc lòng. Em tôi chắc không muốn nghe lắm, nên nhắm mắt lại. Thực, không gì đẹp bằng yêu nhau, xấu bằng yêu nhau. Đấy, em anh xử lấy, bây giờ ba nó đã chết rồi, tùy anh định liệu. Anh cả tôi vốn hùng hổ nên đáp, gọt cái bôi vôi, đem trôi sông nó đi. Em tôi nghe hai tiếng trôi sông thì nức nở khóc. Dì tôi nóng mắt, cúi xuống, giật từng cái áo của em mặc ra. Đột nhiên không ai bảo ai, ba anh em chúng tôi cùng quay mặt đi. Riêng tôi thấy nổi dậy trong lòng nỗi công phẫn đối với cách giáo dục tàn nhẫn kia. Và suốt đời, tôi không quên được cái thảm cảnh của một người con gái bị xử ngược chỉ vì phạm một tội rất thông thường là yêu vì nhẹ dạ. Sự đó rất có ảnh hưởng đến đời tình ái của tôi. Một cuộc đời chỉ toàn thấy những giang dở. Vì lẽ tôi không biết giữ trong tay những hạnh phúc mau biến. Sau trận đòn hôm ấy, em tôi trở nên buồn bã. Cuối cùng, dì tôi nhốt em tôi vào một cái buồng tối, khóa kỹ, chỉ cho giao tiếp với bên ngoài qua cái cửa sổ nhỏ. Tôi linh cảm rằng, thì chúng tôi đã được yên lòng về cách nhốt em tôi như thế. Một sự gì nghiêm trọng vẫn lảng vảng quanh nhà chúng tôi. Quả nhiên, một đêm kia thức dậy, tôi đứng ở trên gác nhìn xuống đường phố, chợt thấy một bóng người động đậy trong bóng cây. Ngay lúc đó, cánh cửa dưới nhà kêu lên và người vú già tay cầm một tờ giấy trắng tiến lại phía cái bóng. Tôi ngẫm nghĩ và hiểu biết. Sáng mai, tôi chạy xuống nhà, lại căn buồng nhốt em gái tôi, bảo em. Sao em dám đưa thư cho vú già đem cho cái thằng nào đấy? Em tôi đáp lại bằng một giọng cương quyết, rắn rỏi, một giọng nói làm tôi rùng mình, không ngờ có thể có được ở trên môi người con gái mới 15 tuổi. Tại vì em nhớ người ta quá. Thế em không sợ người nhà đánh à? Trừ phi anh nói, nhưng em biết anh tử tế, chắc chẳng bao giờ anh muốn em khổ hết. Anh còn nhớ ngày nào chúng ta giữ trâu và ăn ổi với nhau không? Tôi không quên được ngày đó. Nó là cái kỷ niệm đẹp đẽ của đời tôi mà em tôi vừa nhắc lại. Một cánh đồng cỏ xanh mượt nằm ngủ dưới chân đồi. Mới 3 giờ chiều đã mờ, vì bóng núi che khuất mặt trời đổ lên đó. Chúng tôi thả trâu cho tự do ăn cỏ, lòng thanh thản dưới một bầu trời sáng đẹp. Đôi lúc tiếng sáo của dân mường từ xa vẳng lại và những thanh âm độc nhất hưu hát trong cái rộng rãi, cô quạnh của linh hồn. Chúng tôi đánh trâu bò lên đồi vào lúc mờ sáng và trở về nhà khi nắng vàng chỉ còn nửa đốt ngón tay trên đầu bụi trúc. Đàn vật nối nhau theo hàng một, từ trên đồi uể oải xuống, làm thành một cái dòng màu xám chảy chậm chậm trong ánh mờ nhạt của hoàng hôn. Ngoài mấy người con gái mà tôi mến rất nhẹ nhàng và rất kỳ dị, em tôi là người bạn nhỏ hiền hậu của tôi ngày ấy. Chúng tôi cùng để lòng ước mong những chuyện không thể có. Em tôi mơ được một cái nhà ngói dựng trên đồi, và tôi khờ khạo hơn, giản dị hơn, được bình yên chăn trâu trọn kiếp. Hai tôi lấy hoa mua cài lên đầu, lên áo, và cùng cho rằng hương hoa mua thơm, tuy thực ra nó vô cùng nhạt nhẽo. Chính ở cái chốn mà mây gió còn dàn nguyên màu dĩ vãng đó, chúng tôi lớn lên hồn nhiên giữa bài thơ tưng bừng của sự sống. Hồn nhiên nhận biết cái tang máu mủ lần thứ nhất xảy ra trong cuộc đời chúng tôi. Ba tôi mất. Cái chết lặng lẽ của người cháy hẳn với tháng ngày sôi nổi người sống, làm nhiều khi tôi sinh lòng ngơ ngẩn trước thiên luật không thể cưỡng lại gieo xuống muôn loài. Đời sống lôi cuốn chúng tôi về những hoàn cảnh khác. Chúng tôi đau đớn thấy mây gió ngày xưa dần dần xa vắng bên những giấc mộng, chỉ còn là nỗi thương tiếc nức nở giữa cuộc đời. Người con gái ngây thơ, vô tội là em tôi ngày xưa, bây giờ đương yêu thắm thiết, yêu mê say và đương phác họa trong óc những bước đường liều lĩnh sau này. Một sáng, giấc mơ của tôi bị cắt đứt vì mấy tiếng kêu hốt hoảng của dì ghẻ tôi. Trời ơi, con dì nó trốn mất rồi! Tất cả mọi người cùng chạy vội lại bên dì. Gian buồng nhốt em tôi đã từ bao giờ bật khóa. Rương của em tôi bị nạy nắp, bao nhiêu áo quần cũ mới đều mất hết. Tôi chợt nhận thấy, trước quang cảnh đó một sự gì hoang vắng lạ lùng, một nỗi gì lạnh lẽo không hẳn buồn đầu, nhưng kinh ngạc. Dì tôi lăn mình vật vã khắp nhà. Anh cả tôi suy nghĩ về cách trốn đó. Anh hai tôi thông minh hơn, chạy tìm em ở khắp các xó giường răng đầy mạng nhện. Tôi thì chỉ biết im lặng. Bỗng tôi để ý đến đôi mắt của ba tôi trong bức ảnh đặt trên bàn thờ. Đôi mắt như quắc nhìn tôi, nét mặt người buồn vì xám. Tôi tin có sự trách cứ huyền bí đó, sự trách cứ chính đáng gieo xuống tôi, vì tôi là một kẻ phạm tội. Tôi đã quá dung thứ sự thầm lén của em gái tôi. Cuộc trốn đi được ngót 3 tháng. Thì một hôm, chúng tôi nghe tin em dìn bị người con trai từ bỏ. Sự đoạn tuyệt đột ngột đó rất phiền phức và khó hiểu với tôi. Nhưng anh hai tôi lại tỏ ra rất tường tận, kinh nghiệm. Anh giảng cho tôi biết, đại phàm yêu nhau mà lấy nhau là hỏng. Thế yêu nhau mà không lấy nhau là không hỏng anh? Vậy thì cái đó còn tùy mỗi người một duyên số. Câu triết lý vu vơ của anh tôi thế mà đúng. Người ta yêu nhau chỉ để yêu nhau. Lấy nhau tức là tham lam, ích kỷ. Mà đã yêu nhau, sao lại không thể can đảm xa nhau, không thể cao thượng chịu dứt cái tình đau đớn được. Ái tình tận, mà cái tên thứ hai ở trên thế gian này tận là đau khổ. Không bao giờ cho phép người ta được thỏa nguyện. Chỉ có ba mẹ mới có quyền định đoạt được cuộc đời của con. Và trời muốn thế, vì các bậc đã phải mang nặng đẻ đau, ắt được đền đáp bằng một bài tính đố chính họ tìm lấy con số đáp. Xa nhau là yêu nhau thêm lên, vì hai trái tim vẫn tưởng nhau đẹp đẽ, nghĩa là vẫn sung sướng đánh lừa được nhau, vẫn mơ hồ và tưởng tượng. Em gái tôi không hiểu thế sự, dám liều lĩnh đem cái tuổi 15 của mình ra thử thách một chuyện vượt lên trí óc, dại dột đem mình làm gương cho người sau, cho tôi. Em tôi đi được 3 tháng, thì dì gà tôi cũng đi theo. Người đàn bà này đường hoàng đi ra bằng lối cửa chính, đem theo tất cả những của cải mồ hôi nước mắt của ba tôi. Khách thương 30 năm trời lăn lộn để gây chút sự nghiệp mỏng manh, không biết lúc này ở thế giới bên kia có thấy rằng chỉ những cuộc hôn nhân chính đáng mới tạo được nên những người vợ hiền và con chính đáng. Còn những sự lấy nhau vì nhục dục, vì tham vọng chỉ là cách tự thỏa mãn mà không có nghĩa gì. Từ bao lâu nay, tôi vẫn tin rằng mẹ tôi sung sướng. Nhiệm vụ một người vợ hiền, mẹ đàm Việt Nam đã được làm trọn vẹn, và danh vọng xứng đáng ấy được lấp lánh ở một chỗ cao quý nhất trong trái tim loài người. Cái phần thưởng đến với người tuy quá chậm và khó, nhưng chính sự khó và chậm ấy đã khiến tôi yêu mến nước Nam của tôi bằng một tấm lòng trọng đại, một mối tình vô song, nhất là quê hương thứ hai của tôi lại không được huy hoàng, rực rỡ. Một năm trôi qua, một xuân đến, chúng tôi đón Tết trong nhà nhỏ. Ba anh em cùng ngồi quây quần bên mẹ, quanh một nồi bánh chưng sôi. Gió bên ngoài rét lắm, lật trái những tấm lá thấp thoáng trong ánh lửa từ bếp chiếu ra. Mưa rơi ngoài cửa, bàn thờ ba tôi sáng trưng lên dưới một hàng nến đỏ nghiêm chỉnh như một toán quân đi chào cờ. Mắt mẹ tôi long lanh ướt. Người nhìn vào bếp lửa, đầu gối dơ cao để che lấp đôi mắt, chăm chú giở củi, nhưng thực ra là để che sự cảm động. Giữa lúc đó, người vú già ghé vào tai tôi. Cậu ra cho cô dìn hỏi, cậu ra một mình thôi. Tôi ngạc nhiên đứng dậy, nói thác với mẹ tôi là đi tiểu, rồi mở cửa bên chạy ra đường. Tôi thấy em tôi đứng nép dưới hiên một nhà hàng xóm. Red run cầm cập. Tuy không trông rõ mặt vào người em, nhưng tôi cũng biết được em gầy và yếu đi nhiều lắm. Em tôi nhìn tôi rồi hỏi, anh ta có ai biết không, mẹ em làm gì đấy? Tôi giấu chuyện gì tôi bỏ nhà đi và đáp, không ai biết cả, vì anh nói dối anh đi tiểu, cả nhà đương nhớ em xong không vào. Anh đừng nói cho ai biết em về nhé, em van anh đó, em xấu hổ lắm. Em lại đây thăm nhà vì em nhớ mẹ, nhớ các anh. Tôi nghẹn ngào bảo em, thôi, em cứ về, mẹ em năm nay ăn Tết ở nhà ông ngoại, chả ai đánh em nữa đâu. Nước mắt em tôi trào ra, em nức giọng. Không, em không vào, em đến chúc Tết anh là đủ, xong em đi. Tôi hốt hoảng, em đi đâu? Em vào Sài Gòn, 10 giờ tối hôm nay có tàu, em chỉ còn ở đây được 2 giờ nữa thôi. Năm nay anh có được nhiều tiền phong bao không? Chắc bánh chưng ở nhà ngon lắm nhỉ? Ừ, ngon lắm, em vào mà ăn. Em đã bảo em không vào mà lại. Em lại đây cố được trông thấy anh và xin anh mấy xu mừng tuổi, gọi là nhớ lại ngày nào anh mừng tuổi em. Tôi sờ vào túi, móc ra được 5 đồng xu. Ngần ngại đưa cho em tôi. Anh nghèo lắm em ạ. Em tôi đón lấy số tiền và cười đau đớn. Thế là nhiều rồi anh ạ, thôi em đi nhé. Nói dứt, em tôi lùi vào bóng tối. Trong lúc tôi chợt nhớ ra, hỏi với em vào Sài Gòn với ai? Tôi bước vào nhà buồn bã, sau khi đưa ống tay áo lên quẹt nước mắt. Giữa lúc mẹ tôi đã đứng dậy thắp hương trên bàn thờ ba tôi, vì tiếng pháo giao thừa bắt đầu nổ, xuân về. Mẹ tôi yên lặng khẩn khứa, đoạn quay lại phía chúng tôi, giọng nói của người nhắc lại cả một dĩ vãng thiếu tươi đẹp. Không biết con gìn năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Tháng Chạp, năm 1943.